Chương 4, phần 3. Tiểu thuyết trinh thám Vực Thẳm của tác giả Thâm Lam. Tôi không biết Hàn Phẩm Mộc đã trả bao nhiêu cho bữa ăn đó. Y không thanh toán ngay tại chỗ, mà nói rằng đã trả trước tiền ăn cho nhà hàng. Đây là quy định. Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc tốn bao nhiêu, y cũng không trả lời. Về đến đội điều tra hình sự, tôi kể hết mọi chuyện trong bữa ăn trưa cho Triệu Can Triết. Nghe nói Hàn Phẩm Mộc dẫn tôi đến nhà hàng Trung Nam, Triệu Can Triết bất ngờ ra mặt. Hay thật đấy, chạy ra đó nếm mùi trước, tôi còn chưa từng đến đó nữa. Triệu Can Triết cảm thán. Ông ấy hỏi tôi trên bàn có những món ăn gì. Tôi bèn nói lại tên những món mà tôi nhớ được. Sau cùng, tôi còn nói chỗ đó thật sự không ngon bằng cá nướng họ Dương. Nhưng một bức tranh treo tường cũng có giá trị hơn 3 triệu. Tôi vừa ăn vừa lo sợ. Lỡ mà vô tình làm đổ sức lên đó, tôi có bán mình cũng không đủ tiền mà đền. Triệu Can Triết thì lại bảo tôi biến sang một bên hóng gió đi, tiện thể chuẩn bị một bản báo cáo tình hình. Nếu sau này mà Từ Diên Sinh hay Dương Hướng Tiền tìm tôi gây chuyện, may ra còn có cái để giải thích. Tôi bảo rằng không đến nỗi thế đâu, chỉ là một bữa cơm. Tuy rằng có đắt tiền, nhưng cũng chưa đến nỗi phải huy động đến ủy ban kiểm tra kỷ luật chứ. Cậu có biết bữa ăn đó tốn bao nhiêu không? Triệu Can Triết nhè răng cười toe toét với tôi. Tôi nói không biết. Hàn Phẩm Mộc cũng không nói với tôi. Đoán chừng một bàn thức ăn này giá khoảng 2-3 ngàn. Cái đấy, 2-3 ngàn, 20-30 ngàn thì có ấy. Triệu Can Triết trừng tôi. Tôi há hốc miệng ra. Có uống rượu không? Triệu Can Triết hỏi tôi. Tôi vội lắc đầu nói không. Triệu Can Triết thở phào nhẹ nhõm nói rằng nếu không uống rượu thì còn may, chứ nếu uống rượu thì không biết bữa ăn này tốn bao nhiêu tiền. Tôi từng nghe nói lần đó có một doanh nhân ở Quảng Châu mời khách đến đó, chỉ có 3 người, chi phí cho cả bữa ăn lên tới hơn 100.000 tệ. Cậu có tin không? Triệu Can Triết nói tiếp, miệng tôi vẫn há to không khép lại được. Bắt đầu từ tháng này, cậu đừng tiêu tiền lương, tiết kiệm hết đi. Lỡ mà sau này Hàn Phẩm Mộc phạm pháp thật, thì đó cậu sẽ phải nôn ra hết những cái đã ăn trong ngày hôm nay. Còn không thì mấy người Từ Diên Sinh bên ủy ban kiểm tra kỷ luật sẽ giúp cậu nôn, nghe chưa hả? Triệu Can Triết nghiêm mặt nói. Hù dọa tôi xong, Triệu Can Triết mới bắt đầu hỏi đến công việc. Ông ấy bảo tôi lặp lại tất cả những gì Hàn Phẩm Mộc đã nói vào buổi trưa. Trong suốt quá trình, ông ấy lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn nhiều lần hỏi về biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Phẩm Mộc khi y nói đến vài việc nhất định. Nghe đến chỗ Hàn Phẩm Mộc kể cho tôi biết Đỗ Uyên từng làm phục vụ ở nhà hàng Trung Nam, Triệu Can Triết cũng hơi kinh ngạc, cười bảo sao mà Hàn Phẩm Mộc nói cho tôi biết cả chuyện này nữa. Không thấy trong hồ sơ ghi lại việc Đỗ Uyên từng làm bồi bàn ở nhà hàng Trung Nam vậy? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Ông ấy cười hề hề mấy tiếng, nói rằng chuyện này không liên quan nhiều đến vụ án lúc đó. Hơn nữa, còn liên quan đến những vấn đề nhạy cảm ở trên kiên kỵ nên không đưa vào hồ sơ. Cô ta làm việc tại trường dạy nghề Du Thành được hơn 1 năm thì bị giết. Sự việc xảy ra ở ký túc xá của trường, nên không nhắc đến việc cô ta từng làm nhân viên phục vụ bàn cũng đúng. Triệu Cán Triết nói, nguyên nhân chính là việc của Đỗ Uyên xảy ra vào thời điểm nhạy cảm. Cục quản lý vừa mới bác bỏ tin đồn về nhà hàng Trung Nam xong, cục cảnh sát lại công khai việc của cô ta ra ngoài, thì chẳng khác nào một cái tát vào mặt. Hàng Phẩm Mộng chủ động nhắc tới chuyện của Đỗ Uyên với cậu à? Triệu Cang Triết hỏi tôi. Tôi đáp chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ tôi lấy danh nghĩa sinh viên của Học viện Dầu Khí để chủ động hỏi y? Cái tên này thú vị đây. Triệu Cang Triết châm một điếu thuốc, bắt tréo chân lên. Trong vụ án của Đỗ Uyên này, thực ra ngay từ đầu chúng tôi đã nghi ngờ Hàng Phẩm Mộc. Triệu Cang Triết nói. Nghi ngờ Hàng Phẩm Mộc? Tại sao? Tôi không hiểu. Rất đơn giản, mối quan hệ giữa y và Đỗ Uyên rất căng thẳng, có động cơ phạm tội. Trước khi vụ án Đỗ Uyên xảy ra, cảnh sát đã nhận được nhiều trình báo từ Hàng Phẩm Mộc, đều là tố cáo bố y. Hàng Song Lâm đã hợp mưu với Đỗ Uyên sát hại mẹ y. Triệu Cang Triết đáp. Hàng Phẩm Mộng tố cáo bố y và mẹ kế đã giết mẹ ruột của mình. Tôi cảm thấy không thể tin nổi. Có đúng thế không? Triệu Cang Triết lắc đầu, nói là do Hàng Phẩm Mộng không đưa ra được bằng chứng nào. Mặc dù y đã trình báo, cảnh sát vẫn không tìm thấy mối liên hệ nào giữa cái chết của mẹ y với Hàng Song Lâm và Đỗ Uyên. Vậy giữa Hàng Phẩm Mộc và cái chết của Đỗ Uyên thì sao? Tôi hỏi. Cũng đã điều tra nhưng không có kết quả. Hàng Phẩm Mộc có bằng chứng ngoại phạm khi Đỗ Uyên bị hại. Lão Tần loại y ra khỏi danh sách nghi phạm. Sau này thì Tất Đức Hoa lộ diện, tôi cũng không phát hiện ra mối liên hệ nào giữa hai người, nên loại y ra lần nữa. Triệu Cang Triết nói. Nhưng qua lời ông ấy nói, tôi có thể cảm nhận được rằng việc Hàng Phẩm Mộc bị loại khỏi danh sách nghi phạm hai lần có nghĩa là cảnh sát đã hai lần đưa Hàng Phẩm Mộc vào phạm vi điều tra. Nếu tính lần này Triệu Cang Triết bảo tôi đi điều tra Hàng Phẩm Mộc nữa thì đã là lần thứ ba. Y còn nói gì với cậu không? Triệu Cang Triết tiếp tục hỏi tôi. Tôi nói sau đó thì chỉ bàn tán vài chuyện tầm phào, rồi kể cho ông ấy nghe chuyện của Lý Chính Bân và Trương Thành Quốc. Nghe xong, Triệu Cang Triết nói không ngờ tên Hàng Phẩm Mộc này lại biết nhiều chuyện như vậy. Lời Triệu Cang Triết nói ám chỉ ông ấy cũng biết những việc này. Tôi bắt đầu nài nỉ ông ấy kể cho mình nghe. Triệu Cang Triết nói đúng là ông ấy có biết viện Lý Chính Bân bị ung thư. Hơn nữa còn nghe nói vợ và vợ cũ của Lý Chính Bân đang chuẩn bị kiện nhau về vấn đề tài sản. Tôi mới bảo Lý Chính Bân đang còn sống cơ mà. Người nhà ông ta đã sốt ruột đến thế à? Triệu Cang Triết nói tại tôi không hiểu đây thôi. Phàm việc gì cũng phải chuẩn bị mới thành công. Không chuẩn bị thì chỉ có thất bại. Chờ người chết rồi mới chuẩn bị thì đã quá muộn. Tôi lại hỏi, nếu lời Hàng Phẩm Mộc nói về Trương Thành Quốc là đúng, thì con trai hắn ta cũng phải được hưởng phần chứ. Triệu Cang Triết cười ha ha, bảo rằng việc này có thể là hiểu lầm. Tôi nghe được mấy lời đồn thế này, nói rằng thật ra con trai Trương Thành Quốc không phải là của Lý Chính Bân, mà là của bí thư Cao đã ngã ngựa từ mười mấy năm trước. Triệu Cang Triết nói vợ của Trương Thành Quốc, Ngô Hà, lúc trước cũng là phục vụ của nhà hàng Trung Nam, rồi được Lý Chính Bân giới thiệu cho bí thư Cao của cục quản lý. Sau đó, Ngô Hà mang thai con của Bí Thư Cao, ép Bí Thư Cao phải ly dị vợ để cưới mình. Bí Thư Cao có phải là hàng Song Lâm đâu, sao mà đồng ý được. Đúng lúc này thì Trương Thành Quốc xuất hiện. Hắn ta không biết nội tình, thế là theo đuổi Ngô Hà. Bí Thư Cao và Lý Chính Bân thì như người buồn ngủ mà gặp chiếu manh, liền đẩy Ngô Hà cho Trương Thành Quốc. Vậy Trương Thành Quốc có biết chuyện này không? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Ông ấy nói làm sao biết được Trương Thành Quốc có biết chuyện này không? Hơn nữa cũng chỉ là tin đồn cũ, không ai biết là thật hay giả. Những gì tôi nói hôm nay ở đây thì biết là ở đây. Cậu ra khỏi cánh cửa này mà dám kể là nghe từ chỗ tôi không nhận đâu đấy. Triệu Can Triết bảo. Tôi nói chuyện với Triệu Can Triết gần xong, cũng đã đến giờ cơm. Triệu Can Triết rủ tôi đi ăn cá nướng. Tôi nói không đi, vẫn còn chưa tiêu hóa hết bữa trưa. Triệu Can Triết dùng giọng điệu hơi mỉa mai, bảo cũng đúng nhỉ. Dù sao thì người từng ăn ở nhà hàng Trung Nam, chăng là không coi quán ăn ven đường của ông ấy ra gì đâu. Tôi cười nói, tôi đành để lại món cá nướng của đội trưởng Triệu thôi. Ông ấy vừa nói tôi phải tiết kiệm tiền lương 6 tháng tới để mà còn trả lại số tiền tan vận đấy thôi. Sau này mà muốn ăn ngon thì chắc cũng chỉ có thể trông cậy vào món cá nướng này. Triệu Can Triết lại nói tôi mơ giữa ban ngày. Sau cùng, Triệu Can Triết hỏi tôi có bị lộ thân phận trước mặt hàng Phẩm Mộc chưa? Tôi nói, bề ngoài thì có vẻ là chưa, nhưng tôi không biết y đang nghĩ gì. Mà lộ thì cho lộ đi vậy. Đóng vai sinh viên đại học, có quá nhiều hạn chế, rất nhiều vấn đề, không thể hỏi được. Triệu Can Triết suy nghĩ, nói ông ấy thấy hơi hối hận. Lẽ ra, không nên bảo tôi đi tiếp xúc với hàng Phẩm Mộc. Tôi nói tôi đã làm rồi, bây giờ có hối hận cũng chẳng ích gì. Cậu đi tìm Trần Xuân Lệ, lấy thêm lời khai đi, để xem bà ta nói gì về chuyện này. Triệu Can Triết nói, tôi nói tôi vừa mới tìm hàng Phẩm Mộc, sau đó lại đi tìm Trần Xuân Lệ. Nếu hai người này thực sự có quan hệ họ hàng, thì tôi sẽ bị lột tẩy luôn còn gì. Triệu Can Triết nói rằng tôi lại càng phải đi. Nếu hàng Phẩm Mộc thực sự là biết mà vờ lẩm cẩm, vậy tôi cứ giúp y vạch trần mọi chuyện đi, xem y thực sự muốn gì. Tôi hỏi lại, không phải mấy ngày trước còn bảo tôi phối hợp diễn kịch cùng y mà, sao hôm nay lại thay đổi quyết định? Triệu Can Triết nói, phối hợp là một chuyện, nhưng không thể để y lấy mất quyền chủ động của chúng tôi được. Nói trắng ra thì chúng tôi phải là đạo diễn của vở kịch này, không thể để y muốn diễn thế nào cũng được. Lần thứ hai tiếp xúc với Trần Xuân Lệ, tôi nghĩ đến cuộc nói chuyện thất bại với bà ta tại văn phòng của Trương Thành Quốc ở khách sạn Duyệt Nhan Uyển lần đó, rồi nhớ lại những kỹ thuật thẩm vấn mà Lưu Quảng Văn đã dạy. Vậy là tôi quyết định nói chuyện với Trần Xuân Lệ về những chuyện khác trước. Nhưng không ngờ lần này bà ta lại là người đi thẳng vào vấn đề. Tôi chưa từng có quan hệ gì với Tống Lai Phúc. À đúng, còn một tên bợm rượu Tân gì đó nữa. Giữa tôi và anh ta cũng không có gì cả, chỉ là đám người trong khách sạn nói lung tung thế thôi. Trần Xuân Lệ thẳng thắn nói, bà ta nói mấy năm qua đúng là có thường xuyên đến phòng thường trực trong bãi giữ xe để ăn, nhưng đó là vì bà ta bị đau dạ dày, không thể ăn đồ lạnh. Bếp của khách sạn không mở cửa cho nhân viên, không phải của nhà hàng, chỉ có chỗ của ông Tống Lai Phúc có bếp ga, nên bà ta mới đến đó để hâm nóng đồ ăn. Nơi đó là phòng thường trực của khách sạn Duyệt Giang Uyển, chứ không phải phòng riêng của Tống Lai Phúc. Hơn nữa, bình thường cũng không chỉ có bà ta đến đó hâm đồ ăn. Một đám người buồn chuyện vớ vẩn, tôi không biết đồn ra, đồn vào như thế nào mà lại thành ra đêm xảy ra chuyện đó. Tống Lai Phúc đến nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu là để bắt gian. Tôi có gian tình gì để mà bắt? Tống Lai Phúc nghĩ mình là ai? Lão ta có tư cách gì mà đi bắt gian? Trần Xuân Lệ dường như đang nén cơn giận trong bụng, nhưng qua lời kể của bà ta cũng có thể biết được rằng đêm đó Tống Lai Phúc cầm gậy chạy đến nông trường Huệ Dân quả thực có liên quan đến Trần Xuân Lệ. Ngày 15 tháng 5 cũng là ngày Tống Lai Phúc chết. Trong thời gian hơn một tiếng, khoảng từ 7 giờ đến hơn 8 giờ tối, bà ở trên con đường đất gần nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu không? Nếu bà ta đã chọn cách đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng không cần phải vòng vo nữa mà hỏi thẳng bà ta. Trần Xuân Lệ sửng sốt thấy rõ. Không, khi đó tôi đang ở cơ quan. Bà ta dừng lại một lúc trước khi trả lời, rõ ràng là vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng ngắn. Bà suy nghĩ trước khi nói, bây giờ đang là cơ quan cảnh sát thẩm vấn chính thức. Không giống như lần trước, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm tình hình. Nếu bà nói dối, sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi nhắc nhở Trần Xuân Lệ. Bà ta liếc nhìn tôi một cái, rồi lại rời mắt sang nơi khác. Tôi chỉ đi làm thôi, bên quản lý tòa nhà có lịch làm việc, có thể kiểm tra. Bà ta nhắc lại lần nữa. Trên thực tế, sau khi Tống Lai Phúc bị hại, Phạm Kiệt đã kiểm tra nhật ký công việc của công ty quản lý chung cư Hoa Thái, nơi Trần Xuân Lệ làm việc. Theo nội dung được ghi lại trên nhật ký, Trần Xuân Lệ quả thật có mặt tại nơi làm việc vào thời điểm xảy ra vụ án. Nhưng Phạm Kiệt cũng nói rằng nhân viên vệ sinh của công ty quản lý chỉ cần dọn dẹp khu dân cư định kỳ, không cần phải túc trực mọi lúc mọi nơi như nhân viên tạp vụ khách sạn. Do đó, dù khi ấy Trần Xuân Lệ đang trong giờ làm việc thì vẫn có thể rời khỏi chung cư trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, chung cư Hoa Thái nơi Trần Xuân Lệ làm việc cách hiện trường vụ án không xa, chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút đi bộ. Nhược điểm duy nhất là chung cư Hoa Thái là khu chung cư cũ, không có hệ thống giám sát, nên Phạm Kiệt không thu được chứng cứ Trần Xuân Lệ rời khỏi chung cư vào thời điểm xảy ra vụ án. Nói về hoàn cảnh gia đình của bà đi. Tôi nói, có thể thấy Trần Xuân Lệ vẫn còn rất cảnh giác. Tôi nghĩ mình phải làm theo phương pháp mà Lưu Quảng Văn đã chỉ dạy trước đây. Hoàn cảnh gia đình gì? Trần Xuân Lệ lại ngây ra, có lẽ vì không ngờ tôi lại đột nhiên đổi chủ đề. Không hiểu bốn chữ hoàn cảnh gia đình này sao? Gia đình bà có bao nhiêu người? Họ làm nghề gì? Hoàn cảnh sống hiện tại của họ thế nào? Đại khái là thế. Tôi kiên nhẫn giải thích. Cậu hỏi cái này làm cái gì? Không ngờ Trần Xuân Lệ lại càng căng thẳng hơn, thậm chí còn quát vào mặt tôi. Người đồng nghiệp cùng tham gia thẩm vấn ngồi cạnh tôi cũng nóng lên, đập tay xuống bàn bộp một cái. Hỏi bà cái gì thì nói cái đó. Bà nghĩ chúng tôi hỏi cái này làm gì? Để mang lại hơi ấm cho gia đình bà. Tôi dùng chân đá nhẹ vào đồng nghiệp, ra hiệu cho anh ta từ từ thôi, hơi quá rồi. Nhà tôi chỉ có tôi làm công nhân vệ sinh ở chung cư, một tháng thu nhập 1.300 tệ, chỉ đủ ăn, vậy thôi. Trần Xuân Lệ nói. Chồng và con của bà đâu? Tôi hỏi tiếp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chồng tôi chết bệnh từ năm 2000, có đứa con trai làm việc ở một thành phố khác, hiếm khi về nhà. Trần Xuân Lệ đáp, năm 1999, bà ta bị cưỡng hiếp trên đường từ bệnh viện về nhà. Người nằm viện khi đó chính là chồng bà ta. Người này cũng qua đời vì bệnh sau vụ hiếp dâm một năm. Bà còn họ hàng nào ở Mỏ Dầu không? Tôi hỏi. Không có, Trần Xuân Lệ đáp. Bà ta là con một, bố mẹ đều là người Bắc Kinh, là công nhân dầu khí đến đây để giúp xây dựng vào những năm 1960. Sau khi bố mẹ lần lượt qua đời vào những năm 1990, bà ta không còn người thân nào ở đây nữa. Điều tôi chờ đợi là câu trả lời không có này. Vậy bà và Hàng Phẩm Mộc có quan hệ như thế nào? Tôi không biết người mà cậu đang nói, không có quan hệ gì với y cả, Trần Xuân Lệ đáp. Không có quan hệ gì, không có quan hệ gì mà y lại chạy đến khách sạn Duyệt Giang Uyển tìm Tống Lai Phúc nói chuyện vì bà. Không có quan hệ gì mà y lại cảnh cáo Tống Lai Phúc tránh xa bà ra. Không có quan hệ gì mà y lại đánh nhau với Tống Lai Phúc. Đồng nghiệp của tôi đóng vai nghiêm khắc, ngồi bên cạnh nâng giọng cao lên tận quãng 8. Cậu nói hàng gì đó, sao tôi biết y đã làm gì? Nếu cậu nói vậy, thế Tống Lai Phúc chết cũng bắt tôi chịu trách nhiệm à? Trên mặt Trần Xuân Lệ chợt vụt qua một nụ cười giễu cợt. Tôi nhìn bà ta nhưng không thể nói thêm gì nữa. Hai người các cậu là hai con lợn à? Cá lợn cũng không thể nào làm ra trò này. Kỹ năng thẩm vấn của các cậu là học từ Vương Chính Thao à? Trời đất ơi, sao lúc đầu tôi lại kéo cậu vào cái tổ chuyên án nhỉ? Lý Thành, cậu nói thật với tôi đi, có phải Vương Chính Thao cử cậu tới chỗ tôi gây rối không? Trong văn phòng đội điều tra hình sự, Triệu Can Triết mắng tôi như than trời trách đất. Tôi chưa bao giờ thấy có ai mắng người khác mà lại còn bi thương hơn cả người bị mắng như thế. Nhưng ngay cả khi đang chìm trong nỗi đau buồn này, ông ấy vẫn không quên lôi kẻ thù cũ của mình, lãnh đạo Vương Chính Thao của chi cục Kiều Đông, vào mắng cùng. Cậu chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Cậu cầm tin con lừa à? Ruột cậu thẳng như ruột ngựa à? Hỏi thẳng bà ta xem có quan hệ gì với Hàng Phẩm Mộc. Cậu không thể vòng vo tam quốc một lúc rồi mới hỏi à? Có biết cái gì là đột phá biên không? Có hiểu cái gì là dẫn dắt từng bước không? Cậu hỏi kiểu đó thì cứ việc gọi trực tiếp cho bà ta là xong, đỡ tốn sức. Đội trưởng Triệu lảm nhảm liên hồi, còn dùng liền hai cái thuật ngữ. Chúng tôi cũng đâu có ngờ Trần Xuân Lệ lại chống đối dữ dội như vậy. Cái chuyện đó của bà ta nói trắng ra thì chẳng là gì cả. Đồng nghiệp cùng bị mắng cố tìm cách giải thích vài câu, nhưng bị tôi ngăn lại. Cách tốt nhất để giải quyết tình huống này là để lãnh đạo trút giận trước đã. Cậu còn dám cãi? Triệu Can Triết bắt đầu chỉ mũi giáo vào đồng nghiệp bên cạnh tôi. Đúng lúc ông ấy sắp nổi đóa thì điện thoại reo lên. Triệu Can Triết cầm lên xem qua, sững sờ vài giây rồi bước đến cửa sổ nghe điện thoại. Đồng nghiệp tủi thân nhìn tôi thì thầm, vụ án Tống Lai Phúc không phải vẫn nằm do một tay Phạm Kiệt của đồn các anh điều tra sao? Đội trưởng Triệu nổi giận với chúng ta làm gì? Tôi cũng thấy rất lạ mức độ quan tâm của đội trưởng Triệu trước vụ án này đã hơi vượt quá dự đoán của tôi. Ôi, lãnh đạo ấy mà, bảo anh làm gì thì anh làm cái đó. Là một công cụ không có tư tưởng, khó đến thế sao? Tôi lén nói đùa với anh đồng nghiệp. Cậu đi tìm bảo vệ Tiểu Tôn của khách sạn Duyệt Giang Uyển đó lần nữa, làm biên bản lời khai của hắn, nội dung là về việc hàng phẩm mộc, đi tìm Tống Lai Phúc để đàm phán, yêu cầu hắn kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ mà hắn biết, biên bản càng chi tiết càng tốt. Nếu có người khác có mặt tại thời điểm đó hoặc biết về tình huống đó thì cũng làm biên bản lời khai hết. Muốn khẳng định hàng phẩm mộc và Trần Xuân Lệ có quan hệ họ hàng thì phải xác nhận được chứng cứ, chứng thực nó, dù là từ bên lề. Triệu Can Triết nói với đồng nghiệp tôi. Lý Thành, chuẩn bị đi, tối nay cùng tôi đi làm chút việc. Ông ấy lại nói với tôi. Tôi hỏi ông ấy cần chuẩn bị những gì, là mang theo trang bị hay thứ gì khác. Triệu Can Triết nói thay thường phục, camera đeo trên người. Còn trang bị thì thấy cái gì dùng thuận tay thì cứ lấy cái đó theo. Tôi lấy ngón cái và ngón trỏ ra dấu khẩu súng. Triệu Can Triết dường như suy nghĩ vài giây rồi xua tay nói không cần. Tôi và đồng nghiệp đứng dậy ngay. Anh ta chuẩn bị đi khách sạn Duyệt Giang Uyển, còn tôi quay lại đồn cảnh sát thay quần áo. Quay lại. Tôi vừa ra tới cửa, Triệu Can Triết lại vác lên gọi. Tôi tưởng ông ấy còn dặn dò gì nên vội dừng lại. Không được kể với ai những chuyện tôi nói trong văn phòng hôm nay. Triệu Can Triết nghiêm mặt nói. Nhất là Vương Chính Thao. Chương 4, phần 4. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày này. Chiều hôm đó, theo yêu cầu của Triệu Can Triết, tôi quay lại đồn cảnh sát Hà Tây thay thường phục, cài camera đeo trên người và thắt lưng, rồi cất dùi cui rút gọn và bình xịt hơi cay vào túi, ngồi trong phòng trực chờ Triệu Can Triết gọi đến. Lô Quảng Văn đi ngang qua phòng trực, thấy tôi ăn mặc thế này bèn hỏi sao đấy, mặt hòa hòe hoa sói thế, là định đi hẹn hò à? Tôi mời anh ta một điếu thuốc, lắc đầu cười nhưng không nói gì. Lô Quảng Văn là lão làng rồi, nhìn thấy vật hình trụ lồi lên trong túi áo tôi là hiểu ra mọi chuyện, chỉ dặn một câu cẩn thận nhé rồi bước ra ngoài. Tôi thấy anh ta vẫn mặc đồng phục cảnh sát, xem ra không phải là tan làm về nhà. Cũng hỏi anh ta đang đi đâu. Anh ta cười hề hề mấy tiếng, vỗ nhẹ vào chiếc túi nhỏ của mình, nói rằng có thể đi đâu nữa, đến khách sạn Duyệt Giang Uyển duy trì trị an chứ sao. Nhưng điều kỳ lạ là ngày hôm đó tôi không hề nhận được cuộc gọi nào từ Triệu Can Triết. Cuối tháng 6 trời tối rất muộn. Tôi đợi đến 8 giờ, trời đã tối đen như mực mà vẫn không thấy Triệu Can Triết gọi. Không biết ông ấy đang làm gì, tôi chỉ có thể chủ động gọi điện cho ông ấy. Điện thoại reo rất lâu, Triệu Can Triết mới bắt máy, thở hổn hển nói một câu. Tối nay cậu nghỉ đi, không cần phải đến đây. Rồi cúp máy. Tôi chẳng hiểu ra sao, cất dùi cui rút gọn và bình xịt hơi cay vào lại túi trang bị cá nhân, trả lại camera đeo trên người cho bên hậu cần. Sau đó tôi cũng về phòng thường trực trên tầng 2. Tôi ngồi đó một lúc lại bắt đầu chán, nghe có tiếng động ở tầng dưới nên xuống xem thử. Hai nhân viên bảo vệ của khách sạn Duyệt Giang Uyển bị vài người kéo vào phòng trực, hình như là người thân của Tống Lai Phúc, đang đòi quyền lợi, nảy sinh xung đột với bảo vệ khách sạn. Bảo vệ hét lên. Hôm nay lãnh đạo nghỉ rồi, tôi nói cứ gì. Nhưng người nhà tống Lai Phúc không chịu dừng tay lôi kéo, còn túm lấy cổ áo bảo vệ, đòi anh ta phải nói địa chỉ nhà của Trương Thành Quốc ra, để bọn họ đến nhà tìm. Bảo vệ nhìn tôi cầu cứu, tôi vừa lên tiếng bảo. Buông ra, đừng đánh nhau trong đồn cảnh sát. Vừa gọi hai cảnh sát bán chuyên trách bên cạnh đến tách hai nhóm người ra. Lúc này, tình cờ Lưu Quảng Văn cũng từ bên ngoài đi vào, bắt đầu can ngăn hai bên. Đã đồng ý là sẽ nói chuyện cơ mà, không đánh nhau. Sao đến đồn cảnh sát mà vẫn còn đánh nhau hả? Không muốn về nhà đúng không? Giọng Lưu Quảng Văn vang lên từ giữa đám đông. Tôi vội vã chạy khỏi hiện trường, vì theo kinh nghiệm trước đây, nếu tôi đi chậm hơn thì chắc chắn anh ta sẽ kéo tôi vào làm sức lao động miễn phí. Giữa bảo vệ khách sạn và người nhà tống Lai Phúc sẽ không phát sinh xung đột lớn nào, nhưng chỉ tính đến những cuộc đấu võ mồm thôi cũng đủ ngốn sạch thời gian cả buổi tối rồi. Tôi đi ra đến cửa thì nhắn tin cho đồng nghiệp hỏi thăm biên bản lời khai mà đội trưởng Triệu dặn anh ta làm đã đến đâu rồi. Một lúc sau, đồng nghiệp mới trả lời là vẫn đang làm. Tôi nhớ ra tối nay mình còn chưa ăn tối vì phải đợi điện thoại của Triệu Can Triết, bèn ra chợ đêm tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng trên đường đi thì nhận được tin nhắn của Hàng Phẩm Mộc nói rằng buổi tối có một trận đấu, hỏi tôi có muốn tham gia không. Tôi suy nghĩ, cảm thấy cũng được. Vậy là tôi thông báo cho cảnh sát khu vực Tiểu Từ phụ trách liên lạc với đội trị an về vụ án cờ bạc, sau đó lên xe đến quán nét phi nhanh. Sau khi đến quán nét, Hàng Phẩm Mộc lại nói với tôi rằng trận đấu tối hôm đó bị hủy vì đội đối thủ. Sắc mặt y rõ ràng là không đẹp cho lắm, không biết là vì bị cho leo cây hay còn lý do nào khác. Sao thế? Thấy không khỏe à? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Sao lại hỏi vậy? Y ngước lên nhìn tôi một cái, hỏi ngược lại. Tôi chỉ vào hộp đựng thuốc đã tuột ra khỏi túi quần sọt của y, rồi xuống ghế. Hàng Phẩm Mộc cúi đầu nhìn theo ngón tay tôi, nhanh chóng nhặt lại hộp thuốc bỏ lại vào túi. À, không có gì, dạo này bị đau đầu, trên đường có ghé qua hiệu thuốc thôi, y nói. Mặc dù tối nay không có trận đấu, nhưng cũng đã đi xa một quãng đường đến đây. Tôi không muốn về nhà ngay, bèn mở máy lên chơi vài ván với Hàng Phẩm Mộc. Nhóm trò chuyện của đội đêm đó rất yên tĩnh, kể từ khi SN công khai đặt câu hỏi về vấn đề chia tiền, ngày càng ít người phát biểu trong nhóm. Có lẽ đây là hiệu ứng cửa sổ vỡ theo một nghĩa nào đó. Chú thích: hiệu ứng cửa sổ vỡ. Trong tội phạm học, thuyết cửa sổ vỡ cho rằng các dấu hiệu tội phạm, hành vi phản xã hội và rối loạn dân sự có thể nhìn thấy được, tạo ra một môi trường đô thị khuyến khích tội phạm và rối loạn hơn nữa, bao gồm cả các tội nghiêm trọng. Lý thuyết này được James Q. Wilson và George Kelling đề xuất vào năm 1982. Hết chú thích. Hàng Phẩm Mộc có vẻ hơi lơ đễnh, trời không tốt cho lắm. Sau khi thua nhiều ván liên tiếp, y cũng mất hứng chơi, tắt game rồi mở phim ra xem. Y đang xem Vô Gián Đạo nhưng lại tua nhanh gấp 4 lần. Chú thích: Vô Gián Đạo là một bộ phim hình sự trinh thám của điện ảnh Hồng Kông, sản xuất vào năm 2002. Các nhân vật của phim được đề cập đến trong tiểu thuyết này gồm cảnh sát chìm Trần Vĩnh Nhân, tay trong do xã hội đen cài vào hàng ngũ cảnh sát Lưu Kiến Minh, trùm xã hội đen Hàng Sâm và thanh tra cảnh sát Huỳnh Chí Thành. Ý, mình luyện bộ này rồi, hay đỉnh luôn nha các bạn. Với bạn điện ảnh thì trai đẹp nhóc luôn. Nếu mê trinh thám, xem bộ này cũng không uổng đâu. Hết chú thích. Trần Vĩnh Nhân và Hàng Sâm trên màn ảnh đang thực hiện động tác với tốc độ khá hài hước. Tôi nghĩ bụng, canh xem phim của y cũng thực sự độc đáo. Chúng tôi bình thường xem video giám sát cũng chẳng làm thế bao giờ. Sao lại xem bộ phim cũ thế? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Y nói mình rất thích loạt phim này, đã xem đi xem lại nhiều lần lắm rồi. Cậu nói xem, nếu Trần Vĩnh Nhân không vạch trần thân phận gián điệp xã hội đen của Lưu Kiến Minh, liệu Lưu Kiến Minh có thực sự trở thành người tốt không nhỉ? Hàng Phẩm Mộc hỏi tôi. Tôi nói có thể cũng được đấy, nhưng phim không được quay ra như thế. Người làm sai thì nhất định phải trả giá, tôi nói. Nhưng sau đó y đã giết Hàng Sâm, giúp đỡ cảnh sát kia mà, Hàng Phẩm Mộc nói. Nhưng y cũng hại chết thanh tra Huỳnh Chí Thành đấy thôi, tôi nói. Hàng Phẩm Mộc không nói gì nữa. Bây giờ là 9 giờ đúng. Thông thường vào lúc này, Hàng Phẩm Mộc hắn là phải chuẩn bị về nhà. Tôi tắt game đi, Vương Vài đứng dậy, chuẩn bị gọi y về cùng. Nhưng đúng lúc này, tiếng người bán đồ ăn khuya vang lên trong quán nét. Cơm chiên, xiên nướng, mì ngao, bánh, chiên trứng. Ông chủ, cho 2 phần cơm chiên, 10 xiên thịt cừu, 2 chai Nutri Express. Giọng nói của Hàng Phẩm Mộc từ bên cạnh truyền đến. Anh không định về nhà sao? Sao lại gọi đồ ăn khuya? Tôi cúi đầu hỏi y. Đói rồi, xem xong phim trước rồi đi, Hàng Phẩm Mộc đáp. Trong lời nói của y dường như có thêm chút cầu xin. Sau đó y trượt cả người mình xuống dưới ghế, đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Tôi nói vậy tôi về trước. Hàng Phẩm Mộc lại gọi tôi bảo ăn xong rồi hãy đi, dù sao cũng đã gọi 2 phần rồi. Lúc này người bán hàng đã đặt đồ ăn mà Hàng Phẩm Mộc gọi lên bàn máy tính. Tôi cũng nhận ra rằng mình còn chưa ăn gì suốt buổi tối, bụng đang kêu ầm ọc lên. Thế là tôi lấy tiền ra trả thay cho Hàng Phẩm Mộc, cầm lấy cơm chiên bắt đầu ăn. Qua thêm 20 phút, bữa ăn khuya cũng kết thúc. Hàng Phẩm Mộc vẫn còn đang xem phim. Tôi đứng dậy chào tạm biệt y lần thứ hai. Lần này Hàng Phẩm Mộc nhìn tôi một cái, không nói gì. Nhưng tôi vừa quay người đi được 2 bước thì y đột nhiên nói từ phía sau. Phi Dương chết rồi. Hả? Tôi chưa kịp hiểu y đang nói gì. Ai chết rồi? Tôi quay lại hỏi y. Phi Dương, sau này chúng ta sẽ không còn thi đấu kiếm tiền nữa rồi, y nói một cách bình tĩnh. Tôi thấy hơi choáng váng. Phi Dương không phải là người bạn thời thơ ấu, kiêm bạn thân hiện đang sinh sống ở tỉnh khác của Hàng Phẩm Mộc sao? Không phải vì vợ mới sinh con, cần người chăm sóc, nên hắn mới không có thời gian chơi game nữa sao? Sao lại chết được? Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe tin này là nghi ngờ. Bởi vì nếu Phi Dương chết, mọi manh mối về hoạt động cờ bạc ở chỗ Lý Kiến Đào bên đội trị an sẽ thực sự bị cắt đứt. Tôi lập tức nghi ngờ đây có thể là thông tin giả mà Hàng Phẩm Mộc cố ý tiết lộ vì đã phát hiện ra thân phận của tôi. Tôi bèn quay sang hỏi y. Không phải hồi trước còn nói Phi Dương đã lên chức bố rồi sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên chết? Nó tự sát trong nhà. Chính là người treo cổ tự tử ở xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, được đưa tin trên báo cách đây không lâu. Hàng Phẩm Mộc đáp. Treo cổ tự sát trong xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận. Phi Dương, lẽ nào là Hồ Tiểu Phi? Lời Hàng Phẩm Mộc nói đã thành công giữ chân tôi lại đây. Ngày mai là tuần tam thất của nó. Tối nay tôi muốn đi viếng nó. Cậu có tiện không? Hàng Phẩm Mộc hỏi tôi. Tôi đờ đẫn trả lời là có. Nhưng thực ra đầu óc đang rối hết cả lên. Hồ Tiểu Phi chết trong xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận chính là Phi Dương, chính là đầu mối liên lạc với hoạt động cờ bạc trực tuyến của đội eSports Du Thành. Hồ Tiểu Phi tham gia sát hại Lưu Hiểu Hoa trong vụ án thứ ba, còn Hàng Phẩm Mộc là con chồng của nạn nhân Đỗ Uyên trong vụ án thứ tư. Hai người này lại là bạn thời thơ ấu, bạn cùng lớp kim bạn thân. Thế này thật sự quá khó tin. Anh Phi Dương chết như thế nào? Tôi giả vờ không biết chuyện gì, hỏi Hàng Phẩm Mộc. Cảnh sát nói là nó tự sát. Hàng Phẩm Mộc đáp. Tôi biết rằng để giảm thiểu tác động cũng như đánh lạc hướng hung thủ, cảnh sát đã tuyên bố nguyên nhân cái chết của Hồ Tiểu Phi là tự sát. Nhưng câu trả lời của Hàng Phẩm Mộc chắc vẫn còn phần tiếp theo. Nếu đã là cảnh sát nói, nên có thể đằng sau còn có thêm. Tôi nghĩ nó không tự sát đâu. Chắc chắn có ai đó đã giết nó. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Ai sẽ làm hại anh ấy? Anh ấy có thù oán với ai? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Không biết, nhưng mà nó kết bạn theo kiểu đó thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bạn bè làm hại thôi. Hàng Phẩm Mộc nói. Cậu nhìn vào cái thằng SN đó là biết ngay mà. Người bình thường ai lại chơi với cái hạng người đó? Chẳng lẽ chính SN đã giết anh ấy? Tôi tiếp tục hỏi Hàng Phẩm Mộc. Y ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi. Cậu là cảnh sát à? Y đột nhiên hỏi tôi. Tôi vội lắc đầu. Những câu hỏi này phải do cảnh sát hỏi, cậu đừng hỏi. Y lại nói. Chúng ta đi viếng anh Phi Dương thế nào đây? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Hàng Phẩm Mộc nói đã chuẩn bị xong mọi thứ, chờ muộn hơn một chút, khoảng 11 giờ. Chờ trên đường không còn người qua lại nhiều nữa, thì ra ngã tư đằng sau, đốn chút giấy tiền cho Phi Dương, tiện hắn đi. Tôi nói được, vậy tôi sẽ chờ. Sau đó, Hàng Phẩm Mộc tiếp tục xem phim. Tôi lấy cớ là đi vệ sinh, để tránh mặt y, gọi điện cho Triệu Can Triết, định kể cho ông ấy nghe về mối quan hệ giữa Hàng Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi. Hàng Phẩm Mộc là con của chồng Đỗ Uyên, Hồ Tiểu Phi là nghi phạm trong vụ án Lưu Hiểu Hoa. Hai người này lại là bạn thân của nhau. Đây là một bước đột phá quan trọng. Điều kỳ lạ là tôi không thể gọi được cho Triệu Can Triết. Ông ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Trong thời gian này, tôi đã đi vệ sinh 3 lần. Khi tôi ra khỏi phòng vệ sinh của quán nét lần cuối, Hàng Phẩm Mộc nhìn tôi, hỏi tôi làm sao vậy. Có thể cơm chiên bỏ quá nhiều ớt, tôi mà ăn nhiều đồ cay là tiêu chảy. Bây giờ tôi chỉ có thể trả lời qua loa thế thôi. Khoảng 10 giờ rưỡi thì bộ phim kết thúc. Hàng Phẩm Mộc tắt máy tính, vươn vai, đứng dậy gọi tôi cùng ra ngoài. Tôi theo y ra khỏi quán net phi nhanh. Trên đường đi ra, tôi lại liếc nhìn điện thoại, vẫn trống trơn, không có tin tức gì của Triệu Can Triết. Quán nét phi nhanh đã nằm ở vùng ngoại ô Du Thành. Lúc này lại là đêm muộn, hầu như không có người đi bộ hay phương tiện nào trên đường. Du Thành cuối tháng 6 vô cùng nóng nực, dự báo thời tiết thì nói sẽ có mưa lớn vào sáng sớm. Cảm giác oi bức pha lẫn cái nóng thật không thể chịu nổi. Hàng Phẩm Mộc đi thẳng về phía đông, dọc theo đường cái, không có ý định dừng lại. Đi được một lúc lâu, cuối cùng tôi không nhịn được hỏi Hàng Phẩm Mộc, chúng ta đang đi đâu? Đi xa hơn một chút, tìm một ngã tư đường, dễ đo, dễ đưa. Hàng Phẩm Mộc đáp. Đi viếng anh Phi Dương, mà tôi không mang theo thứ gì, phải làm sao đây? Tôi hỏi. Hàng Phẩm Mộc không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo chéo của mình. Túi căn phòng có vẻ như chứa đầy đồ. Đi được một đoạn đường rất dài, Hàng Phẩm Mộc cuối cùng cũng dừng lại ở một ngã tư đường khuất gió. Đã hơn 11 giờ đêm, tôi đã có thể nhìn thấy ánh đèn ở cửa phòng thường trực chung cư Tứ Lộ chiếu ra. Hàng Phẩm Mộc này gần như dẫn tôi đi bộ về nhà y. Lúc đầu tôi hơi thắc mắc tại vì sao y không chọn đi xe buýt, nhưng sau đó nghĩ lại, chuyến xe buýt cuối cùng của Du Thành chạy vào lúc 9 giờ rưỡi tối. Khi chúng tôi rời khỏi quán nét thì đã là 10 giờ rưỡi. Hàng Phẩm Mộc lấy từ trong túi đeo chéo ra máy sắp giấy bản, xé làm đôi, cầm một nửa trên tay, nửa còn lại đưa cho tôi. Làm giống như tôi này, gấp đôi, sau đó ấn ngón tay cái xuống, vuốt về phía trước. Y vừa nói vừa làm, quả nhiên tờ giấy bản trong tay nhanh chóng thành hình một chồng tiền xu. Anh Hàng, anh quen với anh Phi Dương như thế nào? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Tôi và Phi Dương là bạn cùng lớp hồi cấp 2. Nó từ tỉnh khác chuyển đến vào năm lớp 8. Chúng tôi học chung một năm, sau đó thì vào cùng trường cấp 3, còn được chia vào cùng một ký túc xá. Hàng Phẩm Mộc nhặt một cây gậy nhỏ, kiểu giấy bản đang cháy, kể lại chuyện xưa của mình với Hồ Tiểu Phi. Hàng Phẩm Mộc nói, khi Hồ Tiểu Phi mới chuyển đến Mỏ Dầu học, thì lạ nước lạ cái, nói năng còn rất ổng ẹo. Còn em người Mỏ Dầu vốn đã có truyền thống bài ngoại, nên thường bắt nạt Hồ Tiểu Phi. Vào thời điểm đó, Hàng Phẩm Mộc được bố là Hàng Song Lâm che chở. Ở trường thì như cá gặp nước, chẳng những được các thầy cô quan tâm chăm sóc, mà còn là đại ca trong đám học sinh. Bình thường, những học sinh như Hồ Tiểu Phi sẽ dễ bị Hàng Phẩm Mộc bắt nạt nhất. Nhưng nào ngờ, Hàng Phẩm Mộc khi đó không chỉ cao to lực lưỡng, mà còn họng theo nghĩa khí giang hồ. Y chẳng những không cầm đầu việc bắt nạt Hồ Tiểu Phi vừa mới tới, mà còn chăm sóc Hồ Tiểu Phi. Nếu gặp phải người bắt nạt Hồ Tiểu Phi, y còn ra tay giúp đỡ. Từ đó trở đi, hai người trở thành bạn thân của nhau. Sau đó thì sao? Sau khi tốt nghiệp trung học, các anh không đi học đại học sao? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Không, lúc tôi tốt nghiệp phổ thông thì trong nhà gặp biến cố, không tham gia thi đại học. Phi Dương có thi đại học, đậu vào Học viện Dầu khí các cậu đấy, học chuyên ngành dầu khí, nhưng chỉ theo được một năm thôi rồi nghỉ học vì một vài chuyện khác. Nó cũng không quay lại trường, rồi quá hạn bảo lưu, nó không muốn quay lại nữa nên thôi không học luôn. Hàng Phẩm Mộc nói. Tôi hiểu ý của Hàng Phẩm Mộc nói trong nhà gặp biến cố là gì, nên không hỏi thêm nữa. Nhưng tôi vẫn rất tò mò về việc Hồ Tiểu Phi tạm nghỉ học và bỏ học luôn. Hàng Phẩm Mộc lại nói y không biết cụ thể là thế nào, nhưng còn nhớ Năm đó có người nói là do Hồ Tiểu Phi gặp chút rắc rối ở trường, rồi lại có người nói là do có vấn đề về thần kinh. Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, mà nay Hồ Tiểu Phi đã qua đời, giờ chẳng còn tìm hiểu được lý do chính xác nữa. Thần thế của nó cũng thảm lắm. Hồi trước, bố nó cũng làm ăn lớn trong mỏ dầu đấy, rất giàu có. Nhưng giống như bố tôi, ông ta cũng có người tình khác. Sau khi ly hôn thì về cơ bản là bỏ mặc con cái. Hàng Phẩm Mộc nói tiếp, cũng vì xuất thân giống nhau nên y và Hồ Tiểu Phi mới có nhiều chủ đề chung. Mẹ của anh Phi Dương đâu? Bà ấy không quan tâm đến anh ấy sao? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. Mẹ nó ly hôn xong chưa bao lâu thì tái hôn ở quê, có ông bố dượng, cũng là một kẻ không ra gì. Khi mẹ Phi Dương ly hôn thì không được hưởng bất kỳ tài sản nào. Bố dượng bèn ép Phi Dương phải đi xin tiền bố ruột nó, nếu không lấy được tiền thì tìm đủ mọi cách hành hạ nó. Sau đó Phi Dương cắt đứt quan hệ với cả bố và mẹ mình. Vài năm trước thì nghe nó nói mẹ nó cũng qua đời. Tôi thở dài, không biết phải nói gì cho được. Tôi nhớ là xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận rất hẻo lánh, sao anh Phi Dương lại sống ở đó cơ chứ? Hàng Phẩm Mộc vẫn tiếp tục đốt giấy bản. Tôi đổi chủ đề. Có lẽ do nó không muốn giao lưu với người ngoài, Hàng Phẩm Mộc đáp. Từ ngày y quen Hồ Tiểu Phi, đã thấy tên này không thích giao tiếp với mọi người. Theo cách nói ngày nay thì là mắc chứng sợ xã hội. Y là một trong số ít bạn bè của Hồ Tiểu Phi, nhưng khoảng 1-2 năm qua cũng không biết Hồ Tiểu Phi ở đâu. Thỉnh thoảng hỏi đến, Hồ Tiểu Phi thường nói với y là đang ở tỉnh khác. Phải đến khi nghe tin Hồ Tiểu Phi chết, y mới biết người bạn thân của mình thực ra vẫn sống ở Du Thành, chẳng đi đâu cả. Cậu nói xem, thật ra sau khi chết, con người còn có linh hồn không? Hàng Phẩm Mộc bất thình lình hỏi tôi. Chăng là có, nếu không thì chúng ta làm những cái này còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi nói. Cũng có nghĩa là sau khi chết, chúng ta có thể nhìn thấy linh hồn của người thân đã khuất. Hàng Phẩm Mộc lại hỏi tôi. Tôi gật đầu. Có lẽ vậy, tôi nói. Đã mấy năm nay rồi, tôi không mơ thấy mẹ mình nữa. Lần cuối cùng tôi mơ thấy bà là 3 năm trước. Mơ gặp bà ở nhà hàng Trung Nam mà chúng ta đã cùng đi ăn lần trước ấy. Nhưng tôi làm thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt mẹ, nên tôi vừa khóc vừa đuổi theo bà ấy, muốn ôm bà ấy, muốn bà ấy ôm tôi, nhưng mãi mà không thể đuổi kịp. Rồi tôi tỉnh dậy. Không hiểu sao, trong lúc đang lễ Hồ Tiểu Phi, Hàng Phẩm Mộc lại đột nhiên nhắc đến mẹ mình. Có lẽ đã quá lâu rồi, tiềm thức của anh cũng quên mất mẹ mình trông như thế nào, tôi nói. Sao có thể như vậy được? Tôi nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ được hình dáng của mẹ, Hàng Phẩm Mộc nói. Cái này thực sự đã được khoa học chứng minh. Ký ức của con người về những người thân đã khuất có thể kéo dài trong khoảng 15 đến 20 năm. Từ khi mẹ anh qua đời đến nay là bao nhiêu năm rồi? Tôi hỏi Hàng Phẩm Mộc. 15 năm rồi, Hàng Phẩm Mộc thở dài. Không mơ thấy bố anh sao? Tôi tiếp tục hỏi Hàng Phẩm Mộc. Câu hỏi này có vẻ hơi đường đột. Hàng Phẩm Mộc liếc nhìn tôi, cười cười, không nói gì, tiếp tục lấy cành cây khều đóng lửa. Điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên. Tôi lấy ra thì không ngờ lại là Phạm Kiệt. Đêm muộn thế này còn tìm tôi làm gì nữa? Có hàng phẩm mộc ở bên cạnh, tôi không tiện nghe điện thoại của Phạm Kiệt nên cúp máy trước. Nhưng nửa phút sau, Phạm Kiệt lại gọi đến, tôi lại từ chối cuộc gọi. Thế rồi, sau khi từ chối cuộc gọi, điện thoại lại reo lần thứ ba. Sao đấy, ở nhà giục cậu à? Hàng phẩm mộc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi reo, hỏi tôi. Tôi gật đầu. Cũng muộn rồi, đừng bỏ qua cuộc gọi từ nhà, nếu không bố mẹ sẽ lo lắng. Cậu cứ trả lời một câu, nói đang trên đường về là được rồi. Hắn nói. Tôi nói được. Tôi cầm điện thoại đi ra nơi xa hơn một chút, đảm bảo rằng ở khoảng cách này thì hàng phẩm mộc không nghe thấy tôi nói gì, rồi gọi lại cho Phạm Kiệt. Cậu đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại? Đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Mỏ Dầu Trường Xuyên ngay đi. Phạm Kiệt mắng tôi qua điện thoại. Tôi hỏi anh ta có việc gì mà sốt ruột thế. Anh ta nói đội trưởng Triệu xảy ra chuyện, bảo tôi đến ngay. Nói xong là cúp máy. Triệu Can Triết xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì mới được? Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nghe tin là tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Triệu Can Triết cơ chứ. Ăn cá nướng đêm khuya bị bỏng à? Tôi gọi cho Triệu Can Triết vẫn không ai trả lời. Tôi cầm điện thoại quay lại chỗ hàng phẩm mộc. Y đã về tập giấy bạn cuối cùng thành hình tờ tiền, ném vào lửa. Bố mẹ gọi thì cậu nhanh về đi, đã muộn lắm rồi, đừng để họ lo lắng. Hàng phẩm mộc bình tĩnh nói. Tôi bảo được, rồi lại hỏi hàng phẩm mộc. Còn anh? Tôi sẽ ngồi với nó một lúc nữa. Đã lâu không gặp nhau, không biết nó đã trải qua những ngày cuối đời như thế nào. Chương 4, phần 5. Chiếc taxi chạy thẳng về hướng Tây. Trên đường đi, tôi lại gọi vào điện thoại di động của Triệu Can Triết, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tôi nhớ ra là con gái của đồn phó Mã Trung cũng đang nằm viện ở bệnh viện đa khoa. Vào thời điểm này, có lẽ anh ta cũng có mặt ở đó. Vậy là tôi lại gọi điện cho anh ta. Điện thoại của Mã Trung vẫn cứ bận. Tôi phải gọi lại nhiều lần mới được. Tuy nhiên, sau khi cuộc gọi được kết nối, câu đầu tiên của Mã Trung là: đội trưởng Triệu xảy ra chuyện rồi, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi nói tôi đang trên đường tới bệnh viện. Đội trưởng Triệu có chuyện gì rồi? Mã Trung nói ông ấy bị người khác đâm. Ngay cả đến lúc này, tôi vẫn còn hơi bối rối, không hiểu tại sao ông ấy đang yên đang lành thì lại bị đâm. Tôi hỏi Mã Trung chuyện là thế nào, anh ta nói không biết. Tôi lại hỏi đội trưởng Triệu bị thương có nặng không. Mã Trung nói là chuyện từ bệnh viện Đông y thành phố A sang, nói bên đó đang cấp cứu, hiện đã vào phòng mổ. Đã là phải chuyển viện, có nghĩa là chắc chắn không phải vết thương thông thường. Bây giờ tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi tôi đến phòng mổ trên tầng 2 của khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Mỏ Dầu Trường Xuyên, trước cửa ra vào đã đầy người, có cả đồng nghiệp cùng cơ quan, cũng có người thân và bạn bè của Triệu Can Triết. Càng ngày càng có nhiều người đến. Tôi đi hỏi thăm tình hình từ những người đến trước, hầu hết bọn họ cũng chẳng biết rõ. Chỉ có người nói Triệu Can Triết bị thương rất nặng, trên người có nhiều vết đâm, khi được đưa tới đây đã không còn ý thức gì. Những người đến bệnh viện sau đó đa số cũng không hiểu rõ tình hình, thậm chí có người còn nghĩ rằng ông ấy đột nhiên phát bệnh cấp tính. Những câu hỏi được đặt ra khi hỏi thăm về cơ bản là: thế nào rồi? Bị đột quỵ hay đau tim? Đã bảo giảm cân rồi, nhưng cứ không nghe. Đến khi biết ông ấy bị đâm thì ai cũng bàng hoàng. Thế là có người tại hiện trường bắt đầu gọi điện để hỏi thăm tình hình. Người khác thì tiến đến phòng mổ tìm cách nhìn vào bên trong qua tấm kính dọc trên cửa, nhưng bị nhân viên bảo vệ bệnh viện đang duy trì trật tự ở cửa ngăn lại. Vợ và con trai của Triệu Can Triết được mọi người vây quanh, vợ ông khóc không ngừng. Bà kể lại rằng Triệu Can Triết ra ngoài vào khoảng 7 giờ tối. Bà chỉ nghĩ lại đi ra chợ đêm ăn cá nướng họ Dương, cằn nhằn vài câu rồi cũng không để bụng nữa. Ai mà biết được rằng bây giờ xảy ra chuyện chứ. Triệu Can Triết làm cảnh sát suốt nửa cuộc đời, hồi còn trẻ thậm chí hiếm khi gặp phải những va chạm nhỏ. Thường nói với vợ rằng mình người ngay thẳng, có thần tiên phù hộ. Nào có ai ngờ xảy ra chuyện thì lại là chuyện lớn thế này. Tôi thấy Mã Trung và Phạm Kiệt trong đám đông, vội chạy đến hỏi thật ra đội trưởng Triệu đã gặp phải chuyện gì. Cả hai đều không biết rõ tình hình hiện tại. Mã Trung nói rằng đã vào phòng mổ rồi thì cứ chờ xem sao. Phạm Kiệt lại hỏi tôi dạo này đội trưởng Triệu bận làm chuyện gì. Tôi nói ban đầu ông ấy gọi tôi đi làm nhiệm vụ tối nay, nhưng phút cuối lại hủy bỏ. Ai biết lại xảy ra chuyện kia chứ. Ông ấy dẫn cậu đi làm nhiệm vụ gì? Phạm Kiệt hỏi tôi. Tôi nói không biết, đã hủy vào phút cuối cùng rồi mà. Có hai cảnh sát khu vực lạ mặt đang đứng ngoài cửa phòng mổ, nhìn vào phù hiệu cảnh sát trên ngực họ thì thấy là đồng nghiệp ở thành phố A. Có người tiến đến hỏi thăm, xác nhận đó là cảnh sát của trung tâm chỉ huy 110, cục cảnh sát thành phố A, đi cùng xe cấp cứu 120 chở Triệu Can Triết đến đây. Mọi người nhanh chóng tụ tập lại để hỏi thăm tình hình. Hai người bọn họ nói vài câu đơn giản. Khoảng hơn 10 giờ tối nay, họ nhận được cuộc gọi từ một công trường gần khu phát triển thành phố A. Khi đến hiện trường thì phát hiện Triệu Can Triết. Tình trạng của ông ấy lúc đó đã rất tệ. Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra, sẽ có báo cáo chi tiết sau. Không lâu sau thì hai người họ nghe điện thoại rồi đi. Những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong thời gian đó, một vài lãnh đạo cục cảnh sát thành phố mặc áo sơ mi trắng cũng lần lượt đến khoa cấp cứu, nhưng họ tạm thời không thể làm gì được, chỉ có thể chờ tin từ bác sĩ như những người khác. Cứ thế chờ đợi hơn 2 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy đèn ở cửa phòng mổ sáng lên. Mọi người đều căng thẳng hẳn lên, nghĩ rằng đã có kết quả. Một bác sĩ cấp cứu ló đầu ra gọi lớn. Ai là Lý Thành? Vào đây nhanh lên, bệnh nhân không ổn rồi, có điều muốn nói. Tôi lập tức sững người, không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội hô lên, tôi là Lý Thành, rồi chạy vào phòng mổ. Cho tôi vào, tôi là người nhà. Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên phía sau mình. Tôi quay lại thì thấy đó là vợ của Triệu Can Triết và một vài người thân khác, nhưng đã bị bảo vệ chặn lại. Bảo vệ khuyên họ không nên sốt ruột, phòng mổ không thể chứa nhiều người, tất cả mọi người cùng vào sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực cấp cứu. Sau đó là tiếng cãi vã của người nhà Triệu Can Triết với các bảo vệ, cùng cả tiếng khóc. Tôi không quan tâm đến nữa, chạy vọt đến bên giường Triệu Can Triết. Đội trưởng Triệu, tôi gọi lớn. Trên người Triệu Can Triết quấn đầy những băng gạc, còn cắm rất nhiều ống. Lúc này ông ấy không còn nói được nữa, chỉ mở to hai mắt nhìn tôi chằm chằm. Sau đó gần như dùng hết sức lực trên người để giơ cánh tay lên chỉ về phía cửa phòng mổ. Tôi nhìn theo hướng ngón tay ông ấy. Người nhà Triệu Can Triết vừa thoát khỏi tay bảo vệ xông vào bên trong. Bố ơi! Tôi nghe tiếng con trai Triệu Can Triết kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó, cánh tay của Triệu Can Triết đột nhiên buông lỏng, rơi xuống giường. Sau đó, bên tai tôi vang lên tiếng báo động của máy đo điện tâm đồ. Bác sĩ vội vã chạy tới cấp cứu cho Triệu Can Triết. Còn tôi và gia đình ông ấy được các y tá đưa ra khỏi phòng mổ. Tất cả xảy ra quá bất ngờ. Khi đứng ở cửa phòng mổ lần thứ hai, nhiều người vây quanh hỏi tôi bên trong thế nào rồi, đội trưởng Triệu ra sao, đã nói với tôi cái gì. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, đột nhiên không nhớ được gì nữa. Triệu Can Triết mất rồi. Sau khi y tá khuyên tôi và người nhà rời khỏi phòng mổ, bác sĩ tiếp tục cấp cứu cho Triệu Can Triết trong hơn 40 phút. Mặc dù lãnh đạo cục cảnh sát yêu cầu bệnh viện phải cứu Triệu Can Triết bằng mọi giá, nhưng do vết thương quá nặng, cuối cùng ông ấy vẫn không qua khỏi. Ba nhát dao đâm vào gan, ba nhát đâm vào phổi, một nhát đâm ở cổ. Mỗi nhát đâm đều là chí mạng. Hung thủ đã nhắm vào tính mạng cậu ấy. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, pháp y Vương Trung nghẹn ngào nói, ông đã làm bác sĩ pháp y cả đời, không ngờ vụ án cuối cùng lại là Triệu Can Triết. Vương Trung hơn Triệu Can Triết vài tuổi, vẫn cứ bị Triệu Can Triết gọi là Vương Lão Trung. Mặc dù tình bạn giữa hai người không phải là quá sâu sắc, nhưng dù sao cũng là cộng sự suốt mấy chục năm ròng. Sau khi khám nghiệm tử thi, Vương Trung nhốt mình trong văn phòng rất lâu. Khi đi ra thì mắt đã đỏ hoe. Nơi Triệu Can Triết bị tấn công là bên cạnh một công trường ở gần đường Tĩnh An trong khu phát triển thành phố A. Khoảng 10 giờ 30 phút tối hôm đó, hai công nhân xây dựng đi ngang qua vô tình phát hiện Triệu Can Triết nằm dưới đất. Khi đó ông ấy nằm bên vệ đường, trên người phủ hai cái túi nhựa dệt bẩn thỉu. Đường Tĩnh An trong khu phát triển không còn thuộc địa phận của Du Thành, do đó theo nguyên tắc thẩm quyền nơi xảy ra án, vụ án của Triệu Can Triết được giao cho Cục Cảnh sát thành phố A điều tra chính. Cảnh sát Du Thành hỗ trợ. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2012, tôi có mặt tại phòng điều tra hình sự Cục Cảnh sát thành phố, gặp lãnh đạo chi cục Kiều Đông, Vương Chính Thao, đang tạm thời đảm nhận chức đội trưởng. Tùy vụ án của Triệu Can Triết do đội cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố A phụ trách, nhưng sau khi biết tôi và Triệu Can Triết có một tổ chuyên án, trước khi xảy ra vụ án, Vương Chính Thao vẫn gọi tôi đến văn phòng. Vương Chính Thao vẫn dùng văn phòng cũ của Triệu Can Triết. Vào phòng rồi, nhìn thấy đồ đạc quen thuộc bên trong, nhìn cảnh nhớ người, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi vừa rơi nước mắt thì Vương Chính Thao cũng không nén được nữa. Tính ra thì tôi và đội trưởng Triệu chỉ mới làm việc cùng nhau được vài tháng thôi, trong khi Vương Chính Thao đã là bạn học của Triệu Can Triết từ năm 18 tuổi ở trường cảnh sát, sau đó lại làm đồng nghiệp hơn 30 năm nữa. Mặc dù hai người họ bình thường hay ra vẻ vừa gặp đã là kẻ thù, nhưng thực ra là vô cùng thân thiết với nhau. Đội trưởng Triệu dẫn cậu đi xử lý vụ án nào? Sau khi bình tĩnh lại, Vương Chính Thao hỏi tôi. Ngay lập tức tôi kể lại chi tiết những gì Triệu Can Triết cùng tôi làm gần đây và vụ án của Tống Lai Phúc cũng như Hồ Tiểu Phi. Nghe tôi nói xong, Vương Chính Thao im lặng rất lâu. Sau đó ông ta thở dài, nói vụ án 15/2 này đúng là như ma ám vậy. Trước đó có 7 nạn nhân, sau lại có 2 cảnh sát là Tân Cát Nhiên và Triệu Can Triết. Nếu tin cả vợ con Tân Cát Nhiên và những người như Tống Lai Phúc, Hồ Tiểu Phi vào, trướng sau đã có 10 mấy người thiệt mạng. Tôi bèn hỏi, năm đó ông ta và đội trưởng Triệu cũng tham gia vào vụ án này. Đội trưởng Triệu cho rằng mạch suy nghĩ trong vụ án có vấn đề, không biết ông ta nghĩ sao? Vương Chính Thao xua tay nói, hôm nay tạm thời không bàn đến vụ án đó. Nói về đội trưởng Triệu trước đã. Lúc sau cùng, anh ấy gọi cậu vào phòng mổ là để nói cái gì? Vương Chính Thao hỏi tôi. Ông ấy không nói gì, chỉ tay về phía cửa phòng mổ. Tôi nói, chỉ tay về phía cửa phòng mổ, ở cửa thì có gì? Vương Chính Thao nhíu mày lại. Tôi nói, trước cửa có vợ con của ông ấy. Anh ấy có ý gì vậy? Chẳng lẽ muốn nhờ cậu giúp chăm sóc vợ con sao? Tôi bảo nói thế chẳng hóa ra đùa. Tôi vẫn luôn thắc mắc, đội trưởng Triệu bình thường đúng là người thích đùa, cũng hay đùa với tôi, nhưng cũng chưa đến nỗi đùa ngay vào thời khắc sinh tử như thế đâu. Chắc hẳn không phải là chuyện đùa. Tôi nhớ ánh mắt của ông ấy lúc đó nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nói với tôi điều gì đó, hoặc như thể muốn tôi nhớ kỹ điều gì đó. Từ chỗ Vương Chính Thao, tôi có được hành trình của Triệu Can Triết vào đêm ông ấy bị sát hại, đã được đội cảnh sát hình sự, cục cảnh sát thành phố A dựng lại sau khi điều tra. Lúc 19:48 ngày 28 tháng 6 năm 2012, Triệu Can Triết rời khỏi nhà mình ở số 303, tòa nhà số 21, chung cư Bình An, Mỏ Dầu Trường Xuyên. 8 phút sau xuất hiện tại cổng chung cư Bình An. Đến 20:05, bắt xe taxi biển số 0896N chạy vào đại lộ Du Thành. Lúc 20:27, xe taxi biển số 0896N xuất hiện tại ngã tư của phố Tân Lực và đại lộ Quang Huy trong khu phát triển thành phố A. 4 phút sau, Triệu Can Triết yêu cầu tài xế dừng xe bên lề đường. Lúc 21:19, Triệu Can Triết xuất hiện trên camera giám sát làn đường dành cho xe thô sơ tại nút giao giữa đường Tĩnh An và đường Khang Phúc. Lúc đó, ông ấy vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi bộ về phía nam, dọc theo đường Tĩnh An. 4 phút sau đó, biến mất khỏi đoạn phim giám sát. Vào lúc 21:42, Triệu Can Triết xuất hiện lần cuối cùng trên camera giám sát ở đầu phía nam đường Tĩnh An. Nơi này cách biệt thự thời đại Bảo Lợi đang được xây dựng khoảng 300 mét. Ông ấy cầm một nửa chai nước khoáng Di Bảo, lúc đi lúc dừng có vẻ như đang chờ ai đó. 3 phút sau, ông ấy tiếp tục đi về phía nam rồi biến mất khỏi video giám sát. Cách khu đất xây dựng biệt thự thời đại Bảo Lợi nửa cây số về phía nam là dự án xây dựng đô thị Hoa Viên Thành Thị của thành phố A. Địa điểm nơi Triệu Can Triết bị hại nằm giữa hai dự án biệt thự thời đại và Hoa Viên Thành Thị. Nơi đó không có thiết bị giám sát, đường xá cũng thông thoáng. Cảnh sát không thể sử dụng các biện pháp thông thường để xác định nghi phạm. Cũng may, bộ phận điều tra kỹ thuật sử dụng chức năng định vị trạm gốc để xác định được một vài số di động của chủ điện thoại có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, vì không thể chắc chắn liệu số điện thoại đó có được đăng ký bằng tên thật hay không, phải mất một thời gian để xác minh danh tính chủ sở hữu. Theo lời vợ Triệu Can Triết, khi ông ấy ra ngoài, có mang theo một chiếc túi hiệu Gold Lion, bên trong có khoảng 800 nhân dân tệ tiền mặt, một số thẻ ngân hàng và một chiếc điện thoại di động Nokia N95 màu bạc. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi bị hung thủ vứt ở bãi rác thải xây dựng cách hiện trường 200 mét. Thẻ ngân hàng bên trong vẫn còn, nhưng điện thoại di động và tiền mặt đã bị lấy mất. Ngoài ra, trên tay Triệu Can Triết còn đeo chiếc đồng hồ Omega trị giá 20.000 tệ, hiện cũng đã mất. Nhìn bề ngoài, đội trưởng Triệu có vẻ đã thiệt mạng trong tay một vụ cướp của giết người. Đội cảnh sát hình sự thành phố A cũng tạm thời lập hồ sơ theo hướng này. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng là người đứng đầu cơ quan điều tra hình sự bên chúng ta. Thân phận khá nhạy cảm, không thể loại trừ các yếu tố khác, chẳng hạn như khả năng bị trả thù. Vương Chính Thao giải thích. Đêm qua, anh ấy một mình chạy đến nơi xa xôi như thế, chắc là vì có việc gì quan trọng lắm. Trong thời gian này, cậu vẫn làm việc với đội trưởng Triệu. Có biết tại sao anh ấy lại đến đó không? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi nói không biết. Vốn dĩ, đêm qua đội trưởng Triệu định dẫn tôi đi làm nhiệm vụ. Nhưng đột nhiên, đến giờ lại thông báo rằng tôi không cần phải đi nữa. Tôi nghĩ nhiệm vụ đã bị hủy. Hoặc có thể ông ấy nghĩ rằng tôi đi cùng là không phù hợp, nên mới đi một mình. Nhiệm vụ gì? Vương Chính Thao trợn to mắt. Tôi nói không biết. Lúc ở bệnh viện, Phạm Kiệt đã hỏi tôi câu này rồi. Cảnh sát hình sự bên thành phố A phát hiện ra cái này ở hiện trường vụ án của đội trưởng Triệu. Cậu xem thử đi. Nói rồi, Vương Chính Thao đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi cầm lấy nhìn. Không ngờ lại là thẻ nhân viên xưởng gỗ của hàng phẩm mộc. Phần kẹp sắt bị gãy, tấm thẻ làm bằng bìa cứng bị bẻ cong thành nhiều đoạn, trông như đã bị giằng kéo một phen. Cái này... Tôi nhất thời nghẹn lời. Cậu có ấn tượng gì về người tên là hàng phẩm mộc này không? Cảnh sát hình sự bên thành phố A nghi ngờ y có liên quan đến việc đội trưởng Triệu bị sát hại. Vương Chính Thao nói. Tôi biết người này, nhưng y có liên quan đến việc đội trưởng Triệu bị sát hại đêm qua à? Không thể nào đâu. Tôi nói. Sao lại không thể? Chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ trên người đội trưởng Triệu, mấy trang cuối có nhắc đến cái tên hàng phẩm mộc này nhiều lần, và còn tấm thẻ nhân viên. Nhưng đêm qua tôi đã ở cùng hàng phẩm mộc. Bân đắc dĩ, tôi đành kể lại cho Vương Chính Thao nghe mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Hả? Vương Chính Thao kinh ngạc nhìn tôi. Thế là, vô tình, tôi lại trở thành người cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho hàng phẩm mộc vào đêm Triệu Can Triết bị sát hại. Dù là vậy, sau khi xảy ra sự việc của Triệu Can Triết, hàng phẩm mộc vẫn bị triệu tập đến đội cảnh sát hình sự, cục cảnh sát thành phố A để thẩm vấn. Còn tôi ở một phòng khác, nhớ đi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua giữa hai chúng tôi, từ chơi game đến ăn khuya, rồi đến cùng nhau đi lễ Hồ Tiểu Phi. Các đồng nghiệp đại đội cảnh sát hình sự thành phố A cứ hỏi tôi một câu lặp đi lặp lại. Anh có chắc người đi cùng anh tối qua là hàng phẩm mộc không? Tôi nói tôi chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn và khẳng định được. Nếu cái tên trọc đầu đi cùng tôi tối qua không phải là hàng phẩm mộc, thì tôi sẽ ăn hết cái bàn làm việc của các anh, được chưa? Các đồng nghiệp nhìn tôi, rồi nhìn xuống bàn làm việc, như thể thực sự lo rằng tôi sẽ ăn mất bàn của họ. Tôi không biết tại sao đồ đạc của Hàn Phẩm Mộc lại xuất hiện ở hiện trường nơi Triệu Can Triết bị giết. Nhưng tôi thực sự đã ở cùng Hàn Phẩm Mộc suốt đêm. Tôi có đi vệ sinh trong thời gian đó, nhưng cũng không quá 10 phút. Đường Tĩnh An, trong khu phát triển thành phố A, ở phía Tây Du Thành, cách quán nét phi nhanh, đến 40 km. Dù Hàn Phẩm Mộc có cưỡi tên lửa thì cũng không thể bay đến đó, đâm chết Triệu Can Triết rồi vòng về chỉ trong 10 phút được. Sau một loạt thẩm tra, Hàn Phẩm Mộc được đội cảnh sát hình sự thành phố A thả đi. Y nói mình không quen biết sĩ quan cảnh sát Triệu Can Triết. Đêm xảy ra vụ việc, y cùng một người bạn tên là Thành lướt mạng trong quán nét phi nhanh. Còn về phần tấm thẻ nhân viên xuất hiện tại hiện trường, Hàn Phẩm Mộc giải thích rằng bình thường xưởng gỗ không bắt buộc nhân viên phải mang theo. Thẻ nhân viên của y đã thất lạc từ lâu, không biết vì sao lại xuất hiện tại hiện trường vụ án của Triệu Can Triết. Lời giải thích của y không có sơ hở gì, cảnh sát cũng không có lý do gì để tiếp tục giữ y lại. Có thể nào là y cố ý lôi kéo cậu để cậu làm chứng ngoại phạm cho y, sau đó đồng bọn của y đi giết đội trưởng Triệu không? Vương Chính Thao vẫn không bỏ cuộc, bởi mọi thứ tại hiện trường đều cho thấy Hàn Phẩm Mộc chính là nghi phạm chính trong vụ sát hại Triệu Can Triết. Tôi nói không thể xảy ra được, nếu thật sự là đồng phạm của Hàn Phẩm Mộc làm, vậy tên đồng phạm của y chắc phải là gián điệp rồi. Nếu không thì đã chẳng để thẻ nhân viên của Hàn Phẩm Mộc tại hiện trường. Nhưng viện y cố tình lôi kéo tôi để có bằng chứng ngoại phạm thì có thể. Tôi nói, nếu Hàn Phẩm Mộc không tiết lộ bí mật Hồ Tiểu Phi chính là Phi Dương, chắc chắn là tôi đã bỏ về lúc 9 giờ rưỡi sau khi ăn khuya xong. Hơn nữa, cả đội có tới 20-30 người. Tại sao y chỉ kéo một mình tôi đi đốt giấy tiền cho Hồ Tiểu Phi? Là trùng hợp ngẫu nhiên hay là sắp đặt có chủ đích? Nếu tôi hôm đó tôi không đến quán nét phi nhanh, hoặc nhất quyết đi về lúc 9 giờ, thì bây giờ kết quả sẽ ra sao? Ngoài ra, tại sao kẻ giết Triệu Can Triết lại bỏ giấy tờ của Hàn Phẩm Mộc tại hiện trường? Giữa Hàn Phẩm Mộc và Triệu Can Triết có mối quan hệ gì mà người ta còn chưa biết? Tôi nghĩ nếu Hàn Phẩm Mộc thực sự có liên quan đến việc này thì chỉ có một khả năng, đó là y có thể đã biết trước đêm đó đội trưởng Triệu sẽ gặp chuyện, có người muốn hãm hại y nên cứ lôi kéo tôi mãi. Tôi nói, nhưng điều này chỉ có thể được coi là lời giải thích gượng ép về tình hình hiện tại, vì các lập luận đều là suy đoán, kết luận thì rất viển vông. Thứ duy nhất có thể chứng minh Hàn Phẩm Mộc có liên quan đến vụ án này chính là tấm thẻ nhân viên xưởng gỗ bị giật hỏng tại hiện trường. Cậu nói đúng, nếu không phải là Hàn Phẩm Mộc làm, vậy thì người làm ra chuyện này nhất định có thù với Hàn Phẩm Mộc, Vương Chính Thao nói. Nhưng ông ta nói tiếp, dù có là vậy thì Hàn Phẩm Mộc vẫn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nếu y biết trước có người muốn giết Triệu Can Triết, đồng thời vu oan cho mình, tại sao y không nói cho tôi biết trước mà lại dùng cách này để giúp mình thoát tội? Bây giờ y đúng là thoát tội rồi, nhưng Triệu Can Triết đã chết, không thể để y thoát dễ dàng như vậy được. Đến nhà y xem thử, Vương Chính Thao nói. Hết chương 4.